ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, 346, đệ 344 chương Linh Khí Hồi Phục Đinh. Cao cấp PNC, đần độn, nhất linh thất hào, công tác đã hoàn thành, đang ở kết toán công trạng điểm. Điển viên y nữ thế giới kết toán hoàn thành, công trạng điểm 3, thứ nhất linh thất hào NPC, biểu hiện bình bình, lần nữa nhàn hạ, thỉnh nhìn thẳng vào công tác nội dung. Không cần ý đồ lại lừa dối quá quan. Đối với hệ thống hà khắc đánh giá, Lăng Hiểu đã thói quen thành tự nhiên. Giờ này khắc này, nàng vừa mới theo công tác thế giới trở về. Cả người còn ngồi ở ghế tựa ngẩn người. Không biết vì sao, rời đi cái thế giới kia thời điểm. Lăng Hiểu tâm, có một loại thật đặc biệt cảm động. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn hoãn không đi tới. Nguyên lai. Có người cùng ngươi sống quãng đời còn lại cảm giác. Đúng là như thế, trách không được có nhiều người như vậy. Đều hứa nguyện, nắm tay cả đời. Bên nhau đến già, thói quen một người Lăng Hiểu. Không thể không thừa nhận. Đây là một loại thật đặc biệt thể nghĩa mơ siêu yên lặng làm bạn. Một đời một kiếp, đây là trên thế giới. Dài nhất tình thông báo. Đáng tiếc, chung quy muốn ngăn hai cái thế giới. Nàng mới hậu chi hậu giác minh bạch này phân tâm ý. Không thể nói rõ là cô phụ, Lăng Hiểu chính là cảm thấy có chút cảm khái vạn phần. Có người, có thể hợp lại đem hết toàn lực, dùng hết cả đời khí lực đi yêu người khác, chí tử không hối hận. Mà có người, từ đầu tới cuối, không dám mở rộng cửa lòng, không dám yêu thượng bất luận kẻ nào. Liền như nàng, nàng không là không nghĩ yêu. Không là không thể yêu, mà là, không dám, đi yêu bất luận kẻ nào. Chung quy, là ta không có cái kia dũng khí thôi, Lăng Hiểu nhẹ nhàng tự diễu. Lúc này, ở Lăng Hiểu NPC nhật ký thượng, chậm rãi hiện ra điền viên y nữ thế giới kịch tình. Chính như Lăng Hiểu sở liệu, Diệp Minh Nguyệt là thế giới này thứ nhất nữ chủ, mà Dạ Cảnh Niên còn lại là nam chủ, làm tuyệt thế vô song hoàng tử. Gặp được phong hoa tuyệt đại nữ chủ, đây là một hồi lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, là một cái cảm động sâu vô cùng tình yêu chuyện xưa. Hắn có thể không cần vinh hoa, không cần giang sơn, chỉ cầu cùng nàng một đời một kiếp một đôi nhân, hai người cuối cùng kết cục, chính là quy ẩn núi rừng, tiêu dao cả đời, này thật là Dạ Cảnh Niên phong cách, Lăng Hiểu không tự chủ được nhớ lại cái thế giới kia sự tình. Nàng nhớ không lầm lời nói, ở Khánh Nam chi loạn sau khi chấm dứt, Diệp Minh Nguyệt phu quân giống như cũng tự quan, cùng nàng cùng nhau dắt tay ẩn cư điền viên, cuối cùng, nam chủ cùng nữ chủ cũng không có ở cùng nhau, nhưng là bọn hắn đều quá lên bản thân muốn sinh hoạt. Lăng Hiểu lẳng lặng khép lại bản thân NPC nhật ký. Trong đầu ngũ vị trần tạp, lúc này đây Lăng Hiểu phát ra hồi lâu ngốc. Mới nhớ tới hẳn là hảo hảo ăn một chút chúc mừng một chút. Dù sao, nàng lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, khoảng cách bản thân trở về gặp ca ca tiểu mục tiêu. Lại vào một bước, ăn xong rồi cơm, Lăng Hiểu khó được thu thập một chút phòng, tuy rằng trong phòng sạch sẽ liên một tia cho bụi đều không có. Cuối cùng, Lăng Hiểu lại về tới bản thân cái bàn tiền, nhìn chằm chằm kia bản NPC thời gian làm việc trí. Hít sâu một hơi, Lăng Hiểu phao lại hết thảy tạp niệm, chậm rãi mở ra NPC nhật ký. Tân công tác nhiệm vụ đã hiện lên xuất ra. Công tác vị diện, linh khí hồi phục công tác nội dung, trở thành một gã đủ tư cách lão sư công tác vị diện kịch tình giới thiệu. Vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần Lăng Hiểu nhìn chằm chằm lần này công tác vị diện tin tức nhìn vài lần. Linh khí hồi phục vị diện, gần nhất giống như rất hòa. Hơn nữa lần này công tác nội dung giống như thật dễ dàng. Làm một gã đủ tư cách lão sư là được, Lăng Hiểu không chút do dự ký hạ tên của bản thân. Lập tức đứng dậy. Sống giật mình thân thể của chính mình, xoay người hướng cửa đi đến. Linh khí hồi phục công tác vị diện nội, huyết sắc nhô lên cao, song dương chói mắt, là một ngày nào đó, mọi người theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại, phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi bộ dáng, thiên, biến thành đỏ như máu, thiên thượng xuất hiện hai cái mặt trời, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, kỳ dị hơi thở, trong nhà sủng vật bắt đầu sao động bất an. Liền ngay cả bên đường liễu thụ cũng trở nên phá lệ cao lớn. Linh khí hồi phục, vạn vật đều có thể tu luyện. Này, là một thế hệ thịnh thế mở ra, cũng là một mảnh hỗn loạn khai đoan. Đệ 345 chương học bá trong nhà tiểu học cặn bã Phương Đường Thị. Lăng gia, theo biệt thự lầu 2 trong thư phòng, truyền ra một người nam nhân phẫn nộ tiếng hô. Đơn giản như vậy vấn đề. Ngươi cũng có thể làm sai. Cho ta phạt sao 10 lần. Không, 20 lần. Không viết xong không cho ăn cơm. Tuổi nhỏ Lăng Hiểu lui ở bên bàn. Nháy mắt to một mặt bất đắc dĩ xem bản thân trước mắt nam nhân. Ba ba kêu ra ra cũng vô dụng. Nam nhân đã giận muốn mất đi lý trí. Được rồi, Lăng Hiểu bĩu môi. Nhìn cuốn trên mặt kia một đạo siêu trưởng đại đề. Nàng chỉ có 7 tuổi a. Vì sao muốn học khó như vậy vấn đề, nàng còn chính là một đứa trẻ à. Lăng Hiểu chính cảm thán, thư phòng đại môn đã bị nhân đẩy ra, một cái anh tuấn thiếu niên chậm rãi đi đến. Ba, Lăng Xuyên, ngươi đã trở lại, nhìn đến bản thân con lớn nhất thân ảnh. Lăng Vệ Chu trên mặt tức giận có thế này thoáng rút đi một ít. Lần này khảo hạch thế nào? Không tệ. Vẫn là thứ nhất, lần này khảo hạch không có gì khó khăn, Lăng Xuyên đẩy đẩy bản thân tơ vàng mắt kính. Một mặt không thèm để ý nói nhỏ. Lập tức, hắn chậm rãi đi tới trước bàn học, nhìn Lăng Hiểu bài kiểm tra. Muội muội đều 7 tuổi. Thế nào còn tại làm như vậy trụ cột luyện tập? Lăng Hiểu, đề ca khúc khải hoàn. Ngươi cái không lương tâm học bá. Ta không có ngươi như vậy ca ca. Không sai. Trước mắt Tuấn Giật thiếu niên chính là Lăng Hiểu ở thế giới này đại ca. Lăng Xuyên, một cái không cảm tình học bá, cũng là Phương Đường Thị nhất cao tối thiên tài đệ tử. Còn chưa có trung học tốt nghiệp cũng đã thành tam trọng võ giả. Tương lai không có giới hạn, mà đứng ở Lăng Xuyên bên người một mặt rất có học vấn bộ dáng trung niên nam tử chính là Lăng Hiểu. Trên thế giới này phụ thân, Lăng Vệ Chu. Lăng Vệ Chu là Phương Đường Thị duy nhất một nhà võ đạo học viện hiệu trưởng. Từ linh khí hồi phục, toàn cầu tập võ sau, toàn bộ thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là học hội sổ lý hóa đi khắp thiên hạ. Mà hiện tại, người người đều dùng võ giả vi tôn, thi cao đẳng cuộc thi trúng tuyển điểm cũng là lấy cá nhân thể chất cùng võ giả tu vi làm cuối cùng. Bình định, toàn cầu trong phạm vi. Có ngàn vạn gia võ đạo học viện, như mọc lên như nấm bàn xuất hiện, thay thế truyền thống đại học, nhường vô số học sinh phía sau tiếp trước tễ phá đầu muốn đi vào tu hành. Lăng Hiểu, nghe một chút đại ca ngươi lời nói. Lăng Vệ Chu nguyên vốn là cùng Lăng Hiểu sinh nhất bụng khí. Nghe được Lăng Xuyên lời nói sau, càng là khí không đánh một chỗ đến. Ca ca ngươi 4 tuổi thời điểm có thể đem này đó đề mục nhất tự không lầm giải đáp xuất ra. Ngươi nhìn lại ngươi. Lăng Hiểu, ta như thế nào, ta không phải là không biết làm đề sao. Nhưng là ta như trước có thể tập võ a. Lăng Hiểu thật buồn bực, thở phì phì đem bài kiểm tra ném tới một bên. Tỷ không làm, tỷ muốn tạo phản, đã ca ca lợi hại khiến cho ca ca đi làm tốt lắm. Dù sao khảo võ đạo học viện cũng không cần thiết bao nhiêu tri thức dự trữ. Ta có thể trở thành võ giả là đến nơi. Lăng Hiểu cố ý nói nhỏ, im miệng, Lăng Vệ Chu nghe được Lăng Hiểu lời nói. Trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đã quên mẫu thân ngươi qua đời thời điểm là thế nào giao đãi sao? Ta đã ở nàng trước mặt phát ra lời thề. Này bối đều sẽ không cho ngươi đi làm võ giả, ngươi cho ta thanh thản ổn định học tập, tương lai còn dài, đến chúng ta học viện làm văn khoa lão sư. Lăng Hiểu không thể trở thành võ giả, nàng tương lai đã sớm bị Lăng Vệ Chu ăn bày xong. chỉ có thể trở thành một cái dạy học dục nhân người làm vườn. Này hết thảy đều là vì, Lăng Hiểu mẫu thân từng đã là một vị nữ võ giả. Mà sau này, nàng ở bảo hộ phương đường thị chiến dịch chung hy sinh. Đệ 346 chương ca ca đưa lễ vật cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Võ giả nhóm ở thế giới các nơi đều nhận đến người thường tôn kính. Bọn họ là giàu có, cũng là cường đại, đồng thời, cường đại võ giả nhóm cũng gánh vác bảo hộ người thường trách nhiệm mơ siêu dù sao linh khí hồi phục. Sau, không chỉ có là nhân loại chiếm được tiến hóa, liên thực vật cùng động vật cũng đều có bất đồng trình độ tiến hóa. Ở thành thị an toàn khu ngoại, có vô số yêu thực cùng yêu thú tàn sát bừa bãi. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể có yêu thú cùng yêu thực tiến công nhân loại thành thị sự tình phát. Sinh, mỗi lần gặp được như vậy kiếp nạn, võ giả nhóm vĩnh viễn là xông vào trước nhất mặt, này là bọn hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Lăng Hiểu mẫu thân, chính là một vị phổ thông võ giả, nàng không là cái gì thiên tài nhân vật, tu vi cũng không cao lắm, nhưng là ở phương đường thị gặp được nguy cơ thời điểm. Nàng vẫn là không chút do dự động thân mà ra, cuối cùng, chết ở kia chàng chiến dịch lý. Trước khi chết, nàng run run lôi kéo trượng phu thủ, nhường hắn thề, đời này, không thể nhường nữ nhi dẫm lên vết xe đổ. Nàng hy vọng, bản thân nữ nhi có thể hảo hảo còn sống. Này có lẽ là một cái mẫu thân, tối mộc mạc hèn mọn nguyện vọng, không cầu đứa nhỏ đại phú đại quý. Chỉ cầu nàng có thể khỏe mạnh an ổn, cho tới bây giờ, Lăng Vệ Chu cũng không dám quên mất, thê tử cả người là huyết đổ ở trong lòng bản thân bộ dáng. Hắn đi chậm một bước, chính là chậm như vậy một chút, như vậy thống khổ, như vậy tiếc nuối, hắn không nghĩ lại đi đã trải qua. Võ giả trách nhiệm có hắn cùng Lăng Xuyên khiêng lên, thê tử cừu, có hắn cùng con đi báo, về phần Lăng Hiểu. Nàng chỉ muốn hảo hảo còn sống là tốt rồi. Ân, còn có cái đại tiền đề, thì phải là ở còn sống đồng thời. Cũng muốn hảo hảo học tập, ít nhất, có thể trở thành một cái giống dạng học giả. Lăng Hiểu, yêu cầu này so nhường ta đan thương thất mã đi giết yêu thú vương còn nan a. Ba, muội muội còn nhỏ, đừng với nàng như vậy hung. Lăng Xuyên gặp Lăng Vệ Chu lại nghĩ tới một ít không vui chuyện cũ. Lập tức đứng ở một bên khuyên một câu, Lăng Hiểu, ngươi theo ta đi lại, ta lần này trở về chuyên môn cho ngươi dẫn theo lễ vật. Lăng Xuyên nắm Lăng Hiểu tay nhỏ bé, lôi kéo nàng ly khai thư phòng, hô, Lăng Hiểu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng mẫu hy sinh thời điểm, Lăng Hiểu chỉ có 3 tuổi mà thôi, này trong 4 năm, không có mẹ Lăng Hiểu. Tiếp tục sinh hoạt ở hiệu trưởng phụ thân cao áp cùng học bá ca ca dưới bóng ma. Thật sự, Alexander, Lăng Hiểu, ta nhất tổ truyền học cặn bã. Vì sao muốn sinh ra tại như vậy một cái học bá trong gia đình? Này đến cùng là vì sao? Vào đi, Lăng Xuyên một đường đem Lăng Hiểu đưa bản thân phòng. Lăng Xuyên bởi vì ở chuẩn bị chiến tranh thi cao đẳng cho nên gần nhất luôn luôn đều là nội chú tu. Luyện. Hắn thật lâu không đã trở lại, nhưng là trong phòng như trước chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Giường đơn biên trên giá sách bày đầy đủ loại làm cho người ta hoa cả mắt bộ sách. Ngồi đi, Lăng Xuyên nói nhỏ một tiếng, quay đầu đi lấy bản thân hộp ra. Ca ca cho ta dẫn theo cái gì lễ vật à? Lăng Hiểu kỳ thực còn rất tò mò, bởi vì nàng ca ca chính là cái con mọt sách, không, là tu hành ngốc tử mới đúng. Mấy năm nay đối nàng này muội muội chẳng phải rất thân cận, cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho nàng qua cái gì giống dạng lễ vật. Lúc này đây, vẫn là đầu một hồi đâu, nhất tưởng đến bản thân sẽ có lễ vật thu, Lăng Hiểu liền cảm thấy đẹp đẹp đát, tọa ở một bên giường, lắc lư bản thân hai chân, còn kém cao hứng hừ hừ nhạc thiếu nhi, ca, giờ phút này, Lăng Xuyên đã đem hộp ra mở ra. Lộ ra bên trong bầy biện chỉnh tề, bộ sách, đều là đưa cho ngươi, thích không, Lăng Xuyên đầy đầy mắt kính, một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu, hết chương,